Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập cuối cùng, đó là tập 9 của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả nữ Nguyễn Phương. Và kết thúc tập truyện ngày hôm nay thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận, comment bên dưới và bấm nút hình chuông để ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến với một bộ tâm lý xã hội rất dài nữa. Dự kiến sẽ được phát sóng trong khoảng 25 tập. Cho nên là quý vị hãy đồng hành theo dõi cùng Hồng Nhung bộ truyện đó, và Hồng Nhung tin chắc là quý vị đại đa phần sẽ rất yêu thích bộ truyện đó. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 9, tập cuối của Nước mắt gái ngành, tác giả Nguyễn Phương và được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Tôi lúc này mới nhận ra có một số chuyện hình như là không đúng lắm. Cái gì mà lại chấn thương não, người thực vật cả đời sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người kia trong một khoảnh khắc như lại không xảy ra chuyện gì. Nếu có thể may mắn tỉnh lại nhanh như thế, chỉ có thể là gặp quỷ. Thật sự tức giận vì bị Cường đưa ra làm trò đùa, tôi không thèm đáp lại lời hắn mà nhanh chân muốn rời đi. Cường đã từ trên giường nhảy phát xuống ôm cứng lấy tôi. Vũ Yến Thư, em thua rồi. Sinh mệnh của em lần này sẽ nằm trong tay anh. Em có biết 3 ngày qua anh tìm em lao tâm khổ tứ như thế nào hay không? Tìm tôi để làm cái gì? Cái đồ ngốc nhà em có biết là tình yêu của anh đã bị hút hết vào trong đôi mắt quá đẹp của em. Mà ẩn sâu trong đó chính là độc dược. Chỉ cần uống một lần sẽ không bao giờ quên được không? Con đường tương lai thế nào anh không cần biết. Anh chỉ biết phải tìm bằng được em thôi. Tôi đấm mạnh vào bụng hắn. Đồ lừa đảo, mưu mô và xảo quyệt. Cường ngồi thụp xuống đất, bắt đầu ho dữ dội, khuôn mặt nhăn lại và đau đớn. Trái tim của tôi cũng đau theo. Hình như vừa rồi đã ra tay quá mạnh với người ta. Tôi không nghi ngờ gì, cúi người xuống nhìn. Bất thình lình Cường ngẩng đầu lên hôn nhanh lên môi tôi. Nửa người dưới dán sát nhau, rõ ràng là hắn đang có phản ứng. Tôi ngại ngùng đẩy hắn ra và mặt có một chút đỏ và nghiêm túc nói. Nữ đàng hoàng sợ nam dây dưa, nam nhà lành cũng thế. Chúng ta không có kết cục gì đẹp đâu. Con đường sự nghiệp của anh còn dài lắm. Chúng ta vì đừng chút xúc động của tuổi trẻ mà đánh đổi cả đời. Thật ra người trẻ tuổi dễ làm những việc xúc động. Thức ăn và tình yêu thường sẽ chọn tình yêu, sau này mới hối hận. Cường nhớn mày, khẽ hôn lên trán tôi và kiên định nói. Anh sẽ không hối hận, sẽ luôn lựa chọn tình yêu, mất tất cả cũng không sao hết. Cường nói xong mỉm cười khe khẽ hát. Âm thanh đơn điệu chậm rãi, tạo nên một giai điệu xa lạ. Tôi cảm tưởng như không khí xung quanh bay lên hạ xuống, tụ thành dòng biển tràn dâng, như thủy triều dịu dàng cuốn trôi màng nhĩ vào trái tim mình. Cường dùng ngón tay chậm rãi miết qua lòng bàn tay tôi. Cuối cùng 10 ngón tay đều đan chặt vào nhau. Hơi ấm từ người kia nóng bỏng mà thiêu đốt lòng ngực. Cường hôn tôi, hôn rất lâu, đến khi không thở nổi nữa mới tách ra. Cường vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi đẩy hắn ra khép hờ mắt. Đứng dậy, cái tên lưu manh này. Đúng vậy, anh chính là tên lưu manh. Em gặp phải anh coi như xui xẻo cả một đời. Em lần này là một tình nguyện ở lại bên anh, hai là em trói anh lại để em không rời đi được. Anh càng ngày càng điên rồi. Sao nữa? Hạ lưu, vô liêm sỉ. Đúng, anh thừa nhận. Từ sau khi bị em vứt bỏ, anh liền trở nên lưu manh, biến thái và hạ lưu. Nếu như em không muốn anh là mối họa, thì cô nương Yến Thư xinh đẹp, dịu dàng ơi, làm ơn hãy thu nhận anh. Em đừng rời xa anh nữa được không? Nếu không, điều ngu ngốc thế nào anh cũng có thể làm ra đấy. Bởi vì cả đời này, tình yêu của anh chỉ dành cho một người duy nhất. Vì em mà điên cuồng, vì em mà vứt bỏ tất cả. Ngữ khí của chúng tôi ngày càng ôn hòa, tâm tình của tôi cũng dịu xuống. Anh là thằng khốn kiếp, nhưng thời gian ở cùng với anh rất hạnh phúc. Tôi nói xong câu này, nỗi lòng như chút được gánh nặng và tảng đá đè ngàn cân. Cho dù đi sai đường thì sao chứ, không đi tới cuối đường sao biết đích là đâu. Tình cảm của người đó là thật cũng được, là giả cũng không sao. Cho dù cố tình diễn khổ nhục kế với tôi, cùng lắm tôi lại đau thêm lần nữa. Cường bỗng bế bổng tôi lên. Chúng ta về thôi, đón Thiên An và sống cuộc sống của chúng ta. Tôi chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã liền mở. Anh Sơn và mẹ của Cường lao vào trong. Chứng kiến khoảnh khắc này, tất cả đều nhất thời bối rối. Tôi vội vã cấu mạnh vào tay Cường. Bỏ em xuống. Lúc này hắn mới buông tay tôi xuống và Cường nói. Về sau chuyện của con, không cần phải mẹ quan tâm nữa. Kể cả phải đoạn tuyệt quan hệ cũng được. Nhưng đừng bao giờ quyết định cấm cản chuyện của con và Yến Thư. Mẹ tổn thương mẹ con cô ấy cũng chính là đang giết dần giết mòn đứa con trai của mẹ. Con ngu xuẩn, thực sự là quá ngu xuẩn. Lấy tính cách Yến Thư, tự nhiên là cái gì sẽ không nói. Cô luôn luôn cái gì cũng sẽ không nói và sẽ đem thiệt thòi đưa về mình. Mẹ Cường nức nở. Là vì mẹ yêu con. Lần này có phải mẹ thực sự sai rồi không? Tôi cắn môi, rất lâu sau mới mở miệng. Bác không sai, bác đã làm đúng rồi. Chẳng có bậc cha mẹ nào lại cho con trai họ đi yêu một cô gái như cháu. Ít nhất là với một tư cách người mẹ là bác đã không sai. Tha thứ cho bác. Trước đây bác đã từng nói những điều gì cũng quên hết đi. Cường là đứa rất bướng bỉnh, bác không muốn nó xảy ra chuyện gì. Cường ở bên cạnh tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn tàn nhẫn nói. Chúng ta đi thôi, về sau mẹ anh có nói gì em cũng đừng có quan tâm. Đó là mẹ anh, đừng có nói thiếu suy nghĩ như thế. Chính bởi vì bà ấy là mẹ anh nhưng không phải mẹ em, cho nên lời bà ấy nói em không cần nghe. Mẹ Cường ôm lấy ngực đau đớn. Tôi bối rối và nói. Bác cũng là muốn tốt cho anh thôi. Nếu muốn tốt cho anh, tại sao hai lần đều ép em rời đi? Anh chỉ muốn bảo vệ người anh yêu. Chẳng lẽ cũng là sai à? Giữa tình thân và tình yêu, vì sao bọn họ có phải ép anh bỏ một lấy một cơ chứ? Bất luận thế nào thì đây cũng là người sinh thành và nuôi dưỡng anh. Anh cũng muốn đối tốt với mẹ, với gia đình, nhưng điều kiện tiên quyết là không được cản trở hạnh phúc của chúng ta. Ngày hôm nay chuyện gì cũng đã nói xong cả rồi. Bất luận thế nào thì đó cũng là người sinh thành và nuôi dưỡng anh. Anh cũng muốn đối tốt với mẹ, với gia đình, nhưng điều kiện tiên quyết là không được cản trở hạnh phúc của chúng ta. Ngày hôm nay mọi chuyện anh cũng đã nói xong cả rồi. Cường kiên quyết và kéo tôi rời đi. Anh Sơn vẫn còn ngơ ngác đứng ở giữa hai bên chiến tuyến. Xe taxi chậm chậm lướt qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại ở ngôi nhà nhỏ của tôi. Về đến nhà rồi mới nhớ ra có rất nhiều chuyện đã quên mất. Ví dụ như đã bỏ rơi anh Sơn ở bệnh viện. Ví dụ như vẫn chưa xuất hiện. Ví dụ như Thiên An vẫn chưa đón về. Tôi thật sự lơ đãng đến lợi hại. Tôi từng bước xử lý mọi việc. Đáp lại, tôi là tiếng gầm như thác nước ở bên kia của chị Thủy. Một cặp đôi hỗn đản đáng chết. Tiếng của anh Sơn pha lẫn chút giận hờn. Ừ, đang về xong. Tính dịu dàng của bà Vũ. Về cơ quan địa chỉ này đón Thiên An. Cường ở một bên chăm chú yên lặng nghe tôi nói chuyện điện thoại. Thi thoảng khóe môi lại khẽ cong lên ý cười. Tôi để hắn vào phòng tắm. Em đi đón Thiên An. Anh tắm rồi lo chỉnh lại tóc ta mặt mũi. Đừng làm thằng bé phát hoảng khi nhìn thấy cái bộ dạng này của anh. Tuân lệnh. Thiên An được trở về nhà. Vừa nhìn thấy Cường đã ôm lấy chân hắn cọ như một chú mèo con. Ba Cường. Cường xúc động nhấc bổng thằng bé lên. Ba sẽ không để ai tổn thương mẹ con nữa. Nhất định là như thế. Chúng tôi tiếp tục trải qua mấy ngày bình yên. Cường sau ba hôm bôn ba bên ngoài, cuối cùng cũng tìm được công việc. Là nhân viên của một nhà hàng, hắn nói với tôi. Rút kinh nghiệm từ việc lần trước tôi nói. Nếu muốn đi làm thêm thì phải chuẩn bị tốt là sẽ phải chịu khổ. Làm được vài ngày mà bị sa thải thì mất mặt lắm. Cái này thì em yên tâm. Nếu đã quyết định như vậy, dù có khổ bao nhiêu anh cũng sẽ kiên trì. Lần trước chỉ là anh chưa sẵn sàng tâm lý thôi. Chị Thùy đến nhà nghe tôi kể chuyện, chỉ có cười lớn. Với cái tính đại thiếu gia của hắn ta mà không bị đánh cho tơi bởi hoa lá cảnh đã là may lắm rồi. Mày đừng có ôm hy vọng quá lớn với hắn ta. Tao sợ chính mày mới là lao động chính trong nhà. Tôi nhìn ngoài cửa sổ. Anh nghĩ lần này đã thay đổi. Em tin rằng Cường sẽ kiên trì làm dài lâu. Chị Thùy đang uống nước thiếu chút nữa thì phun hết ra. Được rồi, vẫn là mày hiểu hắn ta. Tao không hiểu, cho nên tao cầm miệng. 10 giờ đêm hôm đó Cường mới trở về. Khi đó Thiên An đã ngủ. Tôi vẫn ngoài sân ở đợi hắn. Thư, anh về rồi. Có mệt không? Cũng không đến nỗi, chỉ là bưng bê lau dọn. Anh chưa làm quen nên có hơi vất vả một chút. Quen là được. Ừ, anh phải đi tắm đã. Uống trà sữa đi dưỡng tắm. Cường đến trước bàn, cầm lên cốc trà sữa vị dâu duy nhất, đem tầm mắt chuyển qua người tôi. Thư, chúng ta cùng nhau uống. Em uống rồi, cái đó để cho anh. Cường đem ghế dịch đến bên cạnh tôi, ngồi xuống, giơ cốc nước lên, đưa ngút đến bên miệng của tôi. Em không uống, anh cũng uống, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi miễn cưỡng tự mình uống một ngụm. Sao không ngọt một tí nào vậy? Em thích ngọt một chút cơ, vậy nên anh uống đi. Cường cười, đột nhiên vươn đầu lên hôn môi tôi. Cho em chút đường đấy. Anh biết là em chưa hề uống. Em chỉ khó khổ sở một thời gian. Anh đi làm sau này sẽ cố gắng mỗi ngày mua trà sữa cho em. Đem đến những tiệm ăn ngon, mua những chiếc túi đắt tiền. Có tiền một chút lên mua nhà và mua xe, và đưa hai mẹ con đi du lịch khắp nơi. Bằng vào tài năng của anh, không dựa vào cha mẹ mà có thể tự nuôi sống mình đã là tốt lắm rồi. Kỳ vọng của em với anh chỉ có mỗi tí như vậy. Không phải đâu, em chỉ đùa thôi. Là em tin tưởng anh. Cường nói xong mấy lời thề non hẹn biển về tương lai của chúng tôi. Tôi nghĩ chuyện về sau ai mà biết được sẽ như thế nào. Nhưng mà ít nhất cũng có chút hy vọng. Ngày hôm nay mẹ Cường đã gọi điện cho tôi và nói Cường đã được bác nuông chiều từ nhỏ. Nếu mà nó có làm gì không đúng, cháu cũng cố gắng bao dung và bỏ qua cho nó. Nếu không còn có thể thế nào, chuyện tình cảm, chung quy người ngoài cũng không thể can thiệp. Hai bác chỉ có một đứa con như vậy, nhìn nó xa xút, trong lòng mình cũng sẽ khó chịu. Nếu đây là con đường mà nó đã chọn, vậy thì cứ để nó đi đi. Ít nhất thì đó cũng là hạnh phúc của nó. Thư, cảm ơn con. Bao giờ Cường bình tĩnh, là hy vọng con khuyên nó đưa mẹ con trở về. Chúng ta sẽ luôn đón đợi. Ngụ ý chính là đã chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã không còn làm ở chỗ anh Thắng, cho nên cuộc sống không còn được dư giả như trước kia. Cũng nhảm tính, dựa vào sức của Cường để nuôi ba miệng ăn ở đất Hà Nội, thực sự là điều không tưởng. Tôi vì vậy quyết định bán hàng online trở lại. Cũng may mấy năm này trình độ nấu nướng ngày một tốt hơn. Thực đơn ship hàng cũng phong phú, cộng thêm cái việc sức khuya dậy sớm và tự đi giao hàng. Mỗi ngày trôi qua cũng đủ kiếm một khoản nho nhỏ để cơm nước và chở búa. Cường thì vẫn kiên trì đi làm. Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đi giao hàng cho khách, lại đúng ở gần con phố Cường đang làm việc. Tôi đứng khuất ở một góc cây, nhìn thấy Cường đang mặc một bộ đồ con thỏ màu hồng, một tay cầm loa, một tay phát tờ rơi, không ngừng la lớn đến khàn cả giọng. Hàng khuyến mãi 25% cho tất cả các hóa đơn trong ngày hôm nay. Mại dô, mại dô. Hình như Cường nóng quá để lau mồ hôi. Vừa mới đưa tay lên, tôi chợt nghe thấy tiếng cười nó oang oang của một đám nữ sinh trung học. Nhìn cái con thỏ hồng kia kìa, nhìn thấy là nóng chảy mỡ ra rồi. Cường buông thõng tay xuống, nâng đầu nhìn có vẻ rất trầm tư. Sau đó giang hai tay, hai chân, ngồi phịch xuống ghế dài. Một nắm tờ rơi loạt xoạt bay tung lên theo gió. Cường vội vàng nhặt nắm tờ rơi, lắc lư xoay người. Cô đơn bước đi và dòng người náo nhiệt lại tiếp tục tiếng giao quảng cáo. Tôi lúc này mới thu lại tầm mắt. Trong tầm tôi là cảm giác nói không nên lời. Một giọt nước mắt thôi, một lần nữa rơi xuống. Cường là người đàn ông có lòng tự trọng rất cao. Trước nay cũng quen sống với cái cảnh được người ta phục vụ, đón giữ. Trước nay, không ngờ ngày hôm nay vì mẹ con tôi, vì miếng cơm manh áo mà lại có thể làm những cái việc như thế. Tất cả chỉ như một cái phẩy tay của hai từ số phận. Buổi tối Cường trở về, trên tay mang theo mấy cái túi bánh ngọt cho Thiên An, một chiếc hộp nho nhỏ và hơn 3 triệu tiền mặt. Gì đấy? Toàn bộ những thứ này đều dành cho mẹ con em hết. Đây là tiền tháng lương đầu tiên của anh. anh đã dùng hơn 200.000 để mua bánh cho Thiên An. Còn nữa, kia là hai chiếc nhẫn bạc, anh một chiếc và em một chiếc. Bây giờ anh không có tiền để tặng em nhẫn kim cương hay hột xoàn, anh chỉ có tấm lòng thôi. Nhưng mà lần này anh đã cố gắng rất nhiều, và tất cả đều là do anh lao động mà có được. Mỗi ngày đã ép anh đi đến mệt nhoài, nhưng lại thừa đủ để cho anh hiểu được giá trị của đồng tiền, giá trị của con người. Suốt cuộc đời này chắc anh sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi khoác lên bộ đồ đồng phục vải thô cứng ngắc, không quên đi những giọt mồ hôi rơi giữa nắng hè oi ả, những bữa cơm ăn lại bằng đồ thừa của khách. Trước kia anh từng nghĩ cuộc sống sẽ lại khắc nghiệt như thế, đồng tiền lại kiếm khó khăn đến như vậy. Anh có lúc đã muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn gương mặt bình an say ngủ của Thiên An và nụ cười của em, anh càng cố gắng, cố gắng làm việc để em đỡ khổ sở và vất vả. Tôi mở hộp ra, cho dù chỉ là hai chiếc nhẫn bạc rất bình thường, chỉ cần có mấy trăm nghìn là đã mua được, nhưng mà lại khiến trái tim ấm áp đến lạ thường. Cứ nói, đây là cái món đồ đầu tiên anh dùng tiền và khả năng của mình để mua cho em, cô gái duy nhất mà anh yêu tha thiết. Đêm khuya như vậy, trong nhà có người yêu, đèn bật mở cho thế này, là một chuyện hạnh phúc cỡ nào em có biết không? Bởi vì em, anh cảm thấy nỗ lực của bản thân đều là đáng giá. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là hạnh phúc, chịu đau khổ nhỉ? Tôi nhìn cái quai hàm đã gầy hóp đi của Cường, hơn một tháng liên tục làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, rõ ràng đã tiểu tụy đi rất nhiều. Tôi lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của tôi. Ngón này chính là ngón tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Cường gật đầu. Em có thể đừng đáng yêu như vậy có được không? Anh yêu em. Đây là anh đang cầu hôn em à? Không, như thế thì quá thiệt thòi cho em. Chưa có nến và chưa có hồng thì làm sao mà gọi là cầu hôn được. Chúng ta không cần những cái thứ nghi thức không cần thiết đó, cùng đeo nhẫn là được rồi. Cường mừng rỡ, tôi giúp hắn đeo chiếc còn lại vào tay. Bất quá cũng chỉ là một nghi thức đơn giản, là khiến cho cả hai có chút kích động. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt đối phương, Cường cười đến sáng lạn. Nụ cười đó trước nay tôi chưa từng thấy. Tôi cũng cười, đôi mắt vương theo dòng lệ. Cường hơi cúi đầu hôn lên mi mắt mờ sương. Tôi đẩy nhẹ hắn. Đi tắm trước đã. Tôi vào phòng của Thiên An, đặt túi bánh ngọt trên bàn, sau đó khẽ hôn lên trán nó. Chẳng biết do nụ hôn vừa rồi, hai thằng bé đang chìm trong giấc mơ đẹp nhoẻn miệng cười. Tôi cho tay chân cu cậu là ngay ngắn, đắp hờ chiếc chăn mỏng ngang hông rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Sang phòng ngủ của Cường, tôi chỉnh lại giường chiếu ngay ngắn một chút, bật bóng đèn ngủ lên. Ánh bạc trên tay kết hợp với ánh đèn mờ ảo trong đêm tối lại thình lình sáng lên lấp lánh. Đây là món quà lớn nhất, có giá trị nhất mà tôi từng được tặng, vì có một phần máu thịt của người tôi yêu. Cường tắm xong tiến vào ổ chăn, tôi theo phản xạ quay lại. Cường hôn với tôi, lúc chạm tới hai má tôi, bàn tay hắn đều ướt đẫm. Thư, em làm sao vậy? Cường vươn tay định bật đàn, bị tôi giữ chặt. Không sao. Cổ họng tôi hơi khàn, thanh âm phát ra nồng đậm dòng mũi. Đừng bật đèn. Cường nâng mặt tôi lên. Anh làm em tủi thân phải không? Anh biết là cái chiếc nhẫn bạc đó nó không xứng đáng với em. Xin lỗi em, anh chưa từng khiến em một ngày hạnh phúc. Tôi chôn trong ngực hắn lắc đầu. Môi tôi lần tìm vào môi Cường. Trong bóng đêm, từng nụ hôn nhỏ vụn của tôi dừng lại trên mỗi tức da thịt của hắn. Hai cơ thể mang theo đồ nóng ma sát lẫn nhau, hơi thở dồn dập, tay chân giao triền. Tôi cởi quần áo chính mình, ngồi trên người đối phương. Cường có lẽ chưa bao giờ thấy tôi chủ động thế này. Nửa thân dưới của hắn đã cương cứng. Tôi khom xuống giúp hắn khẩu dao. Cường hơi cúi đầu, nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nhìn khóe mắt tôi vẫn còn đẫm nước. Cường bị kích thích rất nhanh, liền ôm lấy tôi. Ngón tay tuyệt đẹp lướt trên khuôn mặt tôi, vẽ một vòng trái tim ngọt lịm. Rốt cuộc em sao thế? Tôi ngẩng đầu nhìn Cường. Không sao cả, em chỉ muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì điều gì? Vì đã cho em một tình yêu tuyệt đẹp như thế. Một tình yêu tuổi trẻ bồng bột, trong veo. Anh có tin không? Từ ngày anh đi, năm tháng không còn mùa xuân nữa. Xuân hạ hay thu đông, không còn nụ cười của người kề bên. Tất cả chỉ là một. Nhưng mà cảm ơn anh đã trở về và đã cho em lại được yêu anh. Nhưng anh biết, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Anh yêu em đến sĩ diện anh cũng không cần. Như vậy là quá đủ đối với em rồi. Em luôn thắc mắc, có phải kiếp trước em đã làm quá nhiều việc tốt, đánh đổi được kiếp này có được tình yêu của anh hay không? Em thật là ngốc. Sĩ diện đổi được bao nhiêu chứ? Em đừng hỏi một người như anh có thể nào chấp nhận vứt bỏ sĩ diện. Chỉ cần đặt đối phương lên bản thân mình, em sẽ có câu trả lời. Chúng ta sau này chỉ có tử biệt chứ không có sinh ly. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh mẹ con em. Ngày hôm sau tôi đưa Thiên An đi học. Khi trở về, ghé qua chợ mua vài thứ cần thiết để làm đồ ăn cho khách. Lúc trở về nhà, cửa vẫn mở. Tôi trong đầu nghĩ, giờ này mà Cường vẫn chưa đi làm. Tôi cảm thấy kỳ quái bước vào nhà. Đứng bên trong không chỉ có Cường, còn có hai người khác nữa. Một là mẹ hắn. Người đàn ông ở bên cạnh bà ấy chắc là cha hắn. Tôi tựa trên cửa, nhắm mắt lại hít vào một hơi. Đột nhiên nở một nụ cười bi thương thoáng qua. Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn vào trong. Sắc mặt của mẹ Cường hơi đổ. Kỳ thật, bà đã chấp nhận chuyện của hai chúng tôi. Nhưng tâm cảnh giác của Cường có lẽ quá cao. Lúc nào cũng nghĩ bà muốn chia rẽ, cho nên khuôn mặt mới khó coi như thế. Mẹ Cường nói, mẹ không có ý gì khác, chỉ muốn hai đứa cùng cha mẹ đi ăn một bữa cơm thôi. Cha mẹ lên Hà Nội khám bệnh, cha con chưa một lần được gặp Thiên An, còn mẹ thì cũng rất nhớ thằng bé. Nhà chúng con cũng có cơm ăn, cũng chẳng phải tới nhà hàng làm ăn làm gì. Những món xa hoa đó con ăn không trôi. Cha Cường lên tiếng, tại sao con lại nói với mẹ như thế? Từ lúc trở về mẹ con đã suy tâm khổ tới đến đổ bệnh. Cường nhìn thoáng qua cha mình ở phía sau, rồi lại nhìn mẹ. Ba mẹ, hai người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Con đã quyết tâm phải bên mẹ con Thư. Hiện tại, ai muốn cản hai đứa bên nhau hả? Mẹ con đã sớm chấp nhận mọi chuyện. Còn phải mối mặt đến nhà bí thư thành phố để xin lỗi người ta. Bây giờ đến đây tìm hai đứa, coi như là đã nhường một bước. Con còn dùng thái độ này nói chuyện với mẹ, xem mẹ có ra làm sao không? Thật chứ? Mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật thì hai đứa không có gì sai. Có sai thì chính là mẹ. Tình yêu thì làm gì mà cần môn đăng hộ đối, cần gì thích hợp hay là không thích hợp. Chỉ cần con thích là được, mẹ sẽ không nói gì nữa. Cha mẹ Cường quay bước đi. Tôi chưa kịp có phản ứng đã bị bọn họ nhìn thấy. Con chào hai bác. Con gọi là bác làm gì nữa? Nếu không gọi thì cứ gọi là mẹ đi. Tôi và Cường nhìn nhau. Cường nháy mắt. Lý nhí gọi một tiếng. Mẹ. Cha mẹ Cường nhìn nhau và cười. Về sau là được hưởng phúc rồi. Có hai đứa con nhu thuận như vậy. Hai đứa chuẩn bị đi. Chiều chúng ta sẽ qua đón Thiên An. Cả nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Vâng ạ. Chờ khi tiến hai người ra cổng, Cường gáy vào tai tôi cỏ cỏ. Trước kia mẹ anh làm thế với em không ghét bà chứ? Đời này em chưa bao giờ ghét ai. Thật không? Tôi dùng tay gõ lên đầu Cường. Vì em yêu anh, nên mẹ anh cũng sẽ giống như mẹ em. Gia đình anh cũng như gia đình em thôi. Con cái không nên giận cha mẹ, có phải không nào? Buổi tối hôm đó, tôi cùng với Cường và Thiên An dùng bữa tối với bố mẹ hắn tại một nhà hàng xa hoa ngoài ô thành phố. Lúc đầu thì không khí có vẻ gượng gạo. Nhờ có Cường kết nối mọi người với nhau, lại thêm Thiên An lém lỉnh, rất biết cách lấy lòng người, cho nên dần dần xóa đi khoảng cách. Tôi cũng vậy mà mở lòng mình. Cũng cảm nhận được cha mẹ hắn càng ngày càng thích tôi, hoàn toàn tiếp nhận mối quan hệ của tôi và Cường. Thức ăn được dọn lên, Cả nhà rốt cuộc có thể sum vầy ăn cơm. Mẹ Cường cầm cốc lần lượt cùng với từng người và bà nói: chúc mừng hạnh phúc của hai con, chúc cho sự đoàn viên của gia đình chúng ta. Cường vươn tay, không nói một lời nào cả, chỉ ôm chầm lấy mẹ mình. Tôi cúi đầu lý nhí: cảm ơn mẹ. Thôi mọi người ăn đi, Cường nguội hết cả rồi đấy. Là người một nhà, sau này sẽ còn rất nhiều thời gian để hàn huyên. Cường cùng với cha uống rượu. Tiểu Lương khá đấy nhỉ, hồi Tết năm nào con còn ở nhà uống vài ba ly rượu đã gục. Con bây giờ đã bao nhiêu rồi, làm sao có thể say dễ dàng như vậy chứ. Cha hắn uống một hớp rượu, im lặng một lát và thở dài. Ôi, đúng vậy, trước mắt cũng đã 5 năm trôi qua. Con của bố giờ đã thành đàn ông rồi, cũng đã là ông bố trẻ. Ông nhấc tay lên, làm động tác cạn, rồi nốc sạch rượu trong chén. Tôi nhìn hai người, vừa quay đầu lại liền phát hiện ra mẹ hắn cũng đang nhìn. Hai người ánh mắt giao nhau. Mẹ Cường mỉm cười dịu dàng động lòng người, và bà cầm tay tôi: con nhớ chăm sóc cho Cường thật tốt. Nhờ có con, thằng nhóc bướng bỉnh không biết trời cao đất rộng này đã trưởng thành thật rồi. Anh ấy cũng chăm sóc con tốt lắm à? Mẹ lắc đầu và nhìn tôi hơi do dự. Sau đó đột nhiên trước mặt chồng mình và Cường lấy ra một cái hộp nhung lớn màu đỏ, hình vuông đưa cho tôi và nói là quà. Tôi mở ra, bên trong là dây chuyền vàng, vòng ngọc, nhẫn, bông tai, đều là những thứ rất có giá trị. Tất cả đều há hốc mồm. Bà ho nhẹ một tiếng và nắm lấy tay tôi. Những thứ này là của hồi môn của bà ngoại Cường để lại cho mẹ. Nay mẹ giao cho con nhớ giữ gìn cẩn thận. Tôi hé miệng, có một chút luống cuống, không biết nên nói gì. Con đừng từ chối, trước sau gì cũng là của con. Hôm nay ở đây có mặt mọi người, mẹ tuyên bố con từ nay chính là con dâu nhà ta. Thiên An là cháu nổ của vợ chồng ta. Những thứ này con xứng đáng được hưởng. Hai đứa ngày mai theo cha mẹ về nhà. Điều này con... Cuộc sống ở đây thế nào cha mẹ lại không biết à? Tiếp theo đây hai đứa ăn cái gì? Sống được mấy ngày? Không có nền tảng kinh tế, tình yêu chẳng qua là lâu đài trên không thôi. Một trận gió thổi qua liền hoàn toàn suy sụp. Mẹ không thể để con dâu mẹ chịu thiệt thòi được. Tôi và Cường đưa mắt nhìn nhau. Thiên An nhanh tay nắm lấy tay bà nội. Con muốn về quê, các bạn đều có quê, còn con thì lại không có. Ba Cường cười cười và xoa đầu thằng bé. Đứa trẻ này thông minh hoạt bát, so với thằng Cường hồi nhỏ thật như hai giọt nước. Hai đứa đừng do dự nữa, về thôi. Nước mắt chưa bao giờ chảy ngược, quê hương cũng là thứ không bao giờ bỏ được. Mẹ con cũng đang trông ngóng con từng ngày. Cường ngồi dưới bàn siết chặt lấy chăn tôi. Tôi khẽ gật đầu, khóe mắt đong đầy những giọt lệ. Phải rồi, tôi cũng rất nhớ mẹ. Không biết tóc mẹ đã có thêm bao nhiêu sợi bạc. Không biết mẹ vì tôi nước mắt đã rơi bao nhiêu lần. Trước khi còn nhỏ dại, không hiểu được tình mẹ cao quý. Giờ có Thiên An rồi mới thấy thương mẹ, thương cha. Tôi lại thèm nghe một tiếng gọi: con ơi. Đến khi tan bữa tiệc tối, Cường lái xe đưa mọi người ra về. Hắn từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn mẹ mình một cái. Đến nhà bọn con ở nhé. Mẹ hắn ho khẽ và từ chối. Chen chúc với tụi trẻ con còn ra cái thể thống gì nữa. Bố với mẹ đã đặt khách sạn trước rồi, lái thẳng đến đấy luôn đi. Rồi vợ chồng đi xe về nhà. Mai chuẩn bị dọn hành lý, lúc nào xong thì đến khách sạn đón bố mẹ. Chúng ta cùng về quê thôi, hai đứa cũng đã xa nhà quá lâu rồi. Tôi gật đầu mỉm cười. Thế nhưng lệ lại không nhìn được rơi đầy mặt. Chỉ có điều hôm nay nước mắt có vị ngọt. Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu thu dọn hành trang để trở về. Chị Thùy và anh Sơn cũng giúp tôi một tay. Thực chất ra chúng tôi chỉ thu dọn quần áo, tất cả đồ còn lại quyết định cho chị Thùy. Chị sắp ra ngoài ở và thôi việc ở quán anh Thắng. Chị nói: các em ta cũng học hành xong cả rồi, qua năm ta cũng đã 26 tuổi, cũng phải sống cho bản thân nữa. Cái tuổi trẻ điên cuồng kia không còn phù hợp với tao nữa rồi. Có khi nào chị cảm thấy nuối tiếc cho tuổi trẻ của mình hay không? Không. Mỗi con người đều có một số phận riêng, cũng như mày ấy. Đời cứ ngỡ sẽ không bao giờ có gì sắt, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng có. Tôi mỉm cười nhìn Cường đang huyên thuyên cùng anh Sơn. Bởi vì thanh xuân của em có anh ấy. Lại nói, một người vĩ đại như vậy lại không thích mẫu phụ nữ gia giáo, học thức mà lại để thích mày. Càng phú soái nhà mày khẳng định thật nhiều người mơ ước. Về đó rồi phải nhớ là giữ cho kỹ, trăm ngàn lần đừng để bị người ta đoạt đi. Em biết rồi, cho em gửi lời hỏi thăm anh Tùng. Chuyện của chị và anh Tùng sao rồi? Trên người anh ấy vẫn còn chấp nhất nhiều thứ, không dễ dàng buông bỏ được. Mà tao thì đã lại chờ đợi quá lâu. Nếu chị đã không cùng kiên định như thế thì làm sao mà có thể đi tiếp được? Chị Thùy mím môi và không nói. Anh Sơn phá vỡ không khí im lặng, liên tục trêu tôi và cười. Sau đó chúng tôi hàn huyên rất nhiều. Chúng tôi không ngừng giao cho nhau một số việc khi không có nhau sẽ làm. Hành lý đến gần trưa cũng đã đóng gói xong cả rồi. Cường chất hết đồ vào cốp sau. Hắn hướng chị Thùy và anh Sơn mỉm cười. Sẽ còn gặp lại. Anh Sơn và chị Thùy cũng cười. Tôi không nhìn được và bật khóc. Tôi biết tâm trạng của hai người kia cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Chỉ giả vờ mạnh mẽ để khiến tôi an lòng rời đi thôi. Dù sao cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Chỉ có Thiên An không nhận thấy. Liên cục ngó người này và nhìn người kia. Ánh mắt dán chặt lên chiếc xe. Tiếc hận tại sao không thể lăn bánh nhanh hơn. 5 năm qua, nếu như không có bọn họ bên cạnh, tôi thực sự không biết phải sống ra làm sao. Nhờ bọn họ tôi mới học cái cách vô tư bớn cợt với đời. Vô tư để sống, để mạnh mẽ mà bước đi. Chỉ là hôm nay lại thiếu vắng đi một người. Một người anh mà tôi thương mến. Chị Thùy vỗ vai tôi. Đi đi, anh ấy sẽ không đến đâu. Em biết rồi. Tôi vừa quyết định bước lên xe, phía trước mặt một chiếc taxi cũng đổ vụt lên chắn đầu. Người bước xuống xe là anh Tùng. Anh không đến nói chuyện với tôi mà lại nói với Cường. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất lâu. Chẳng biết họ nói gì, nhưng mà tất cả những hỉ nộ ái uống đều hiện lên trên khuôn mặt của Cường. Tôi lo sợ giữa hai người sẽ xảy ra một chuyện gì đó không hay, cho nên liền đi về phía họ. Chỉ là lúc này đây là cái bắt tay tạm biệt. Như vậy đi, chúc hai người hạnh phúc. Tôi có thể nói chuyện riêng với Thư một chút được không? Được. Tùng Khánh gật đầu với tôi. Tôi muốn nói với anh hai từ xin lỗi. Mặc dù tôi biết rằng hai chữ này là hoàn toàn dư thừa. Vết thương của tôi gây ra cho anh Tùng không cần nhất chính là những lời này. Cho nên tôi cố đè nén hai chữ kia lại, cái gì cũng không nói ra. Trong lòng tôi và anh dù sao đã thật lâu trước kia cũng dành cảm mến cho nhau. Anh Tùng hít một hơi thật sâu và đưa tay về phía tôi. Thư, anh ôm em một cái được không? Tôi cười gượng cũng khẽ ôm lấy anh. Tùng không có ý muốn buông tay. Tôi đẩy nhẹ anh ra lùi về phía sau. Em đi đây, hẹn sau này gặp lại. Em đã chọn mối tình thanh xuân của em. Như thế thì cũng tốt. Anh biết là trong lòng em nghĩ cái gì. Em cho rằng bên anh ấy, thiếu đi cái cảm giác an toàn. Còn anh thì là sĩ diện. Mấy cái chuyện mặt mày, tỏ tình lãng mạn đều không thể làm được. Cứ cho rằng hiểu em, nhưng mà thật ra thì lại không phải. Có đôi khi biết càng ít, hiểu càng nông, thì ngược lại hạnh phúc lại càng nồng. Chờ đợi trong đau khổ và tuyệt vọng suốt 5 năm dài, anh rốt cuộc cũng từ bỏ hy vọng, chấp nhận sự thật là em từ nay mãi mãi về sau cũng chỉ là một người bạn. Thật ra người thích hợp với anh vốn không phải là em. Có một người còn yêu anh hơn cả sinh mệnh đấy. Có một ngày anh sẽ hiểu ra và cảm thấy chuyện với em thật sự là đáng buồn cười. Em tin ý, một ngày anh ngoảnh lại phía sau sẽ thấy người đó vẫn đứng đợi. Em về đây, về nơi mà em vẫn luôn hằng mong ước. Đi đi. Tôi lần lượt ôm từng người một, đến anh Sơn. Anh còn vui vẻ, hôn lên mặt tôi một cái, làm cho lúc tôi ôm chị Thủy có chút xấu hổ. Cường mở cửa cho tôi bước lên xe. Phía sau là ba cái bóng cao lớn vẫn còn đang vẫy tay chào. Lộ trình trở về cũng giống như tôi trước kia. Chẳng qua mấy tiếng đồng hồ, chỉ có điều lần này đã nằm ngoài dự kiến của mình, thu hoạch được quả ngọt. Thiên An ở trong xe líu díu chỉ trỏ cảnh vật ven đường. Ông bà nội liên tục xoa đầu nó. Cường điềm tĩnh lái xe không nói gì cả. Nhưng mà tôi cảm nhận được hắn chắc chắn đang rất hạnh phúc. Không có lý do gì cả, chỉ là tôi cảm nhận như vậy thôi. Cảnh vật xung quanh đã ngày càng quen thuộc. Những ngôi nhà lần khuất sau rặng dừa. Cánh đồng ngô bát ngát mơn mờn đang vẫy bàn tay. Cây bằng lăng nơi tôi từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Còn kênh nhỏ có chú cua rón rén ở trong hang năm nào. Xuân hạ tràn qua, thu đông tới, thế mà đã suốt 5 năm. Nhưng mà một số thứ cũng đã thay đổi. Ví dụ như con đường dòng thênh thang mà chúng tôi đang đi. Những đứa bé nô đùa trên triền đê xa xa tôi không biết tên. Và ngôi nhà mới xây vẫn còn mùi vôi vữa ngai ngái. Tôi đã trở về với quỹ đạo vốn có của mình và cuộc sống bình thường như trước. Mà những bằng hữu ở nơi đất khách quê người dường như vẫn đang ở trước mắt. Không thể phủ nhận, tôi tạm thời có các loại cảm giác xa lạ, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ thích ứng lại thôi. Con người chính là một loài động vật có khả năng thích ứng cao nhất. Chiếc xe dừng lại một ngôi nhà rất lớn có rào trường xuân bao quanh. Trong sân là mấy khóm hồng phủ sắc đỏ xinh xinh. Tôi ngơ ngẩn đứng đơ ra trước cổng. Bố mẹ Cường nói: "Ngôi nhà này là của các con. Bây giờ bố mẹ phải về thành phố. Thằng Cường trước kia nhất định bắt phải xây ngôi nhà ở đây. Thiết kế giống y như thế thì nó mới về. Bây giờ thì bố mẹ đã hiểu. Dù thời gian có bao xa, nó cũng chưa bao giờ quên con. Chỉ là chúng ta chưa từng nhận ra thôi." Cường xách theo hành lý túi lớn túi bé mở cổng bước vào trong. Thiên An díu dít như con chim non phía sau. Tôi bé lén chào cha mẹ hắn rồi cũng theo chân vào. Phòng ngủ của chúng tôi ở tầng cao nhất. Bố cục rất giống nhà cũ của Cường trước kia, chỉ có điều rộng hơn rất nhiều. Đồ dùng bên trong ngoài bày biện càng là dập khuôn theo nhà cũ. Trong thoáng chốc khiến người ta ảo giác như được quay trở lại thời quá khứ. Tôi đứng ở ban công, nhìn ra bên ngoài mênh mông như vậy lại cười, vừa khóc. Cường từ phía sau ôm tôi. "Thư, em có thích nơi này không?" Tôi nhìn về bầu trời phía xa xa, không động đậy, thấp giọng rên một tiếng xem như trả lời. Cường vươn đầu tựa vai tôi. "Nơi này là để dành cho em. Quá khứ của chúng ta anh chưa bao giờ quên. Chỉ là giả vờ không nhớ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà em nhé. Anh sẽ nói với mẹ cho anh xin được cưới em." Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cường thừa dịp tôi còn mải mê bận lo cho Thiên An, lén lái xe ra ngoài mua sắm rất nhiều đồ đạc. Khi hắn trở về, bê những gói to gói nhỏ vào nhà chất đầy bàn xem tới xem lui, tôi cười ngặt nghẽo. "Chỉ là về nhà em thôi mà, anh đừng có quá khoa trương như thế. Vẫn chưa xong, chờ anh một chút nữa." Cuối cùng Cường còn cẩn thận từ băng ghế sau của ô tô lấy ra một chiếc hộp thật to. Đó là một bộ dụng cụ pha trà mạ vàng. Nhìn qua tôi cũng biết nó có giá trên trời. Tôi không thể tin được và chừng mắt hỏi: "Cái này là anh đưa đến nhà em?" "Đúng vậy, đến ra mắt phải theo một chút gì chứ, qua loa làm sao mà được." "Cũng không cần phải là món đồ đắt tiền đến như vậy. Việc gặp mẹ em hôm nay đối với anh vô cùng quan trọng. Em lên nhà chuẩn bị đi, và gọi cả Thiên An dậy nữa. Chúng ta sang đó. Anh rất nóng lòng gặp mẹ vợ để thưa chuyện. Nhưng mà món đồ này không đắt như em tưởng đâu, còn không đến 10 triệu. Tôi đã từng được xem một bộ trà dụng cụ mạ vàng này. Tôi nhớ không nhầm giá của nó vào khoảng hơn 2.500 đô. Lần này nghe được giá, lại nghĩ có khả năng Cường là người quen nên mua được rẻ, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Sau này cũng đừng nên mua đồ đắt tiền như vậy, chỉ cần mua một chút hoa quả được rồi." Trong khi tôi đang ở bên cạnh luyên thuyên này nọ, Cường khẽ thơm vào má tôi và dịu dàng nói, em là viên ngọc quý của mẹ, anh có được em rồi còn gì quý hơn, món đồ kia có là cái gì đâu chứ. Anh cần biết lấy lòng người đấy, em đi lên chuẩn bị đây. Quãng đường từ nhà Cường đến nhà mẹ tôi không xa lắm, càng tới gần tim lại càng đập khẩn trương. Thứ đã từng khảm sâu trong tận đáy lòng, một chút động lại từng nhịp bung ra. Vẫn là con đường nho nhỏ, đồng cỏ xanh cao quá đầu người, là triển đê tôi vẫn tập xe ngày nào, để giờ gặp được chân ái cuộc đời. Kia rồi, con đường vào nhà tôi. Chỉ có điều ngôi nhà nhỏ năm xưa đã thay bằng một căn nhà hai tầng, có khoảng sân gạch đỏ. Chiếc xe chạy chậm chậm rồi dừng lại trước cổng. Tôi hít một hơi thật sâu. Thiên An lon ton chạy phía trước đẩy cửa bước vào. Nhưng mà chưa đợi chúng tôi đi vào sân, để đột nhiên nghe được một trận chó sủa đinh tai nhức óc. Hàng rào trúc xanh mới vừa đẩy ra, liền có một cái bóng màu vàng lao tới. Con chó béc dê thè lưỡi nhào về phía Thiên An. Thiên An khóc thét nấp sau lưng tôi. Nào đừng có sợ, có mẹ đây rồi. Tôi nhận ra là con Mít Đặc. Ngày tôi rời nhà đi nó vẫn còn bé xíu. Mít Đặc là cái tên mà tôi đặt cho nó. Mít Đặc là chị đây, chị Thư đây. Mít Đặc nghe thấy tiếng tôi, nó vểnh tai lên, dường như nhận ra được chủ. Thè lưỡi ngoan ngoãn vui vẻ chạy tới, chân trước bám đứng lên tôi, trông mong ngẩng đầu nhìn. Tôi xoay người nhìn Thiên An, thấy sắc mặt cô cậu trận trắng trận hồng, cúi đầu, mắt long lanh nước. Có lẽ là bị cún dọa sợ, liền nhẹ nhàng đá Mít Đặc một cước, nói, nào đi ra chỗ khác chơi. Trong nhà có tiếng mở cửa, là một cô gái trẻ tuổi bế theo một bé gái xinh xắn. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, đồng thanh và hỏi, cô là ai? Đây là nhà tôi. Tôi phải hỏi cô mới đúng. Đây có phải là nhà mẹ Hà và anh Vĩ không? Đúng rồi, tôi là vợ của anh Vĩ. Cô là ai đấy? Em là em gái của anh Vĩ. Yến Thư à? Em là Yến Thư. Vào nhà đi, vào nhà để chị gọi anh Vĩ về. Anh Vĩ vừa sang bên hàng xóm chơi. Em vào đi, còn kia là... Đó là chồng và con trai của em ạ. Vào trong cả đi, có gì rồi từ từ hàn huyên. Anh Vĩ và bố mẹ luôn nhắc đến em suốt đấy. Người đó là chị dâu của tôi. Tuy chỉ tiếp xúc lần đầu, nhưng mà tôi cảm thấy mừng cho mẹ có được một người con dâu hiếu thảo. Anh trai thì cưới được người vợ ngoan hiền. Tôi chưa vào đến bậc hiên, anh Vĩ đã về. Anh chạy bộ, dáng vẻ rất khẩn trương, hình như là còn thở dốc. Tôi như được trở về ngày xưa, nhào vào lòng anh và khóc nức nở. Anh Vĩ cũng không kềm được nước mắt. Hai anh em vừa ôm nhau vừa khóc. Anh tôi vẫn thương tôi như thế. Chỉ có trong vòng tay anh tôi mới là bé thương người nào. Thường Vũ nhảy lên vai tôi an ủi. Trở về rồi thì phải vui vẻ mới đúng chứ, đừng có khóc nữa. Phải rồi, vào nhà đi. Thiên An níu tay tôi. Con muốn chơi sân một chút. Không được. Mọi người cứ vào nhà đi, chị trông thằng bé cho. Đáng yêu quá. Con tên là gì? Con là Thiên An ạ. Thiên An, chào hai bác đi con. Con chào hai bác. Ngoan lắm. Tôi cùng anh Vĩ và Cường vào trong nhà. Đó là vợ anh. Đợi cô Thư về để chúc phúc mà không đợi được. Mấy bận cũng nhờ người đi tìm mà không tìm được. Địa chỉ trên thư cũng là giả. Anh thật sự cũng hết cách. Hai người kia là con và chồng của em. Thật ra lúc rời đi em đã mang thai. Cường cúi đầu lý nhí. Tất cả là tại em. Nếu như em không ra nước ngoài, Thư cũng sẽ không phải trải qua những năm tháng cùng cực. Cậu chính là cái tên Cường Điều Cáng à? Tôi há hốc mồm, cũng không biết là ai đã thêm cho Cường hai chữ Điều Cáng ở đằng sau. Anh Vĩ biết mình lỡ lời, liền nghiện ngùng và chứa lại. Vì lúc đó anh cũng không có nhà. Mẹ nói vì cậu nên cái Thư em tôi mới bỏ đi. Cuối cùng tôi thành thói quen gọi cậu là Cường Điều Cáng. Xin lỗi nhé. Trên tường mới tấm ảnh cũ của tôi đã được làm lại và phóng to ra. Tôi chăm chú nhìn. Anh Vĩ nhìn mấy tấm ảnh và nói, thứ an ủi nhất khiến mẹ có thể vượt qua được những ngày em không ở bên mẹ là chỉ có nhiêu đây. 5 tấm ảnh mẹ xem như bóng vật. Mỗi lần có ai hỏi em, mẹ lại khóc. Mẹ luôn bảo, biết vậy phải chụp thật nhiều ảnh của em. Thật chẳng ngờ rằng chỉ là một câu trêu đùa để khi nhớ có thể đem ra ngắm, vậy mà lại thành sự thật. Tôi lại khóc. Nước mắt này bao nhiêu là đủ so với tình mẫu tử mênh mông kia. Mẹ đâu rồi anh? Em rất nhớ mẹ. Bố đưa mẹ lên phố huyện đi khám bệnh rồi. Bố nào? Mẹ đã lấy chồng mới à? Như vậy cũng tốt. Mẹ sẽ không bị cô đơn từ xế chiều. Không phải. Sự tình là như thế này. Cô vợ hờ của bố gặp với một trai trẻ đã có vợ, bị vợ của nhân tình đánh cho bầm dập ngoài đường rồi tung clip lên mạng. Xét nghiệm ADN đứa con kia cũng không phải của ông, cho nên hai người bọn họ đã chia tay. Tôi biết chuyện chỉ lành lùng cười. Người đàn bà kia năm đó chưa lập gia đình, can tâm làm tiểu tam của bố tôi, thì làm thêm một tiểu tam của người khác có gì là lạ. Đứa nhỏ không phải con ông, xem như đó là quả báo dành cho kẻ bồi bạc đi. Bố suy sụp hoàn toàn, không ăn ngủ được nên tinh thần thoảng thốt. Cuối cùng thì gặp tai nạn, trong một thời gian dài không thể tự chủ sinh hoạt. Anh lúc đó vẫn ở bên Hàn. Mẹ biết chuyện đã lặn lội đi chăm sóc bố, mặc dù khi đó ai cũng phản đối cả anh. Thậm chí còn nói nếu mẹ vẫn quyết định chăm bố thì cậu sẽ đoạn tuyệt hai chị em. Năm đó bố vứt bỏ mẹ, thì bây giờ sống chết cũng không liên quan đến mẹ nữa. Nhưng mà dù ai nói thế nào cũng khuyên không khuyên được mẹ. Về sau dưới sự chăm sóc của mẹ, bố dần hồi phục lại. Hai người cũng thuận theo tự nhiên và tái hôn, mà lại còn trở nên ân ái không gì sánh được. Quả thực phảng phất như đã quay trở lại lúc còn yêu nhau tha thiết. Bố nói là cuối cùng bố cũng tỉnh ngộ, chỉ có mẹ là người tốt nhất và phù hợp với bố. Tôi trong lòng nén một tiếng thở dài. Trên đời vốn có rất nhiều chuyện không thể lý giải. Tình cảm của con người chính là một trong số đó. Kỳ thực không phải là quá đơn giản hay sao? Chỉ một chữ tình thôi. Mẹ từ đầu đến cuối vẫn là một người phụ nữ thủy chung. Bà buông tha vì tình, trở về cũng bởi tình. Về điểm này tôi rất giống bà. Ai ngờ việc đời khó liệu. Sau một thời gian trôi đi, cuối cùng lại trở về điểm bắt đầu. Tôi cùng với chị dâu nấu cơm dưới bếp, cũng nói với nhau rất nhiều chuyện. Càng nói lại càng cảm thấy hòa hợp. Cường và anh Vĩ vừa trông hai đứa nhóc vừa hàn huyên trên nhà. Tầm gần trưa khi nghe tiếng cổng mở, tiếng động cơ xe máy tiến vào trong, tôi gần như xúc động muốn khóc. Cảm nhận được hơi ấm của mẹ đã rất gần bên cạnh tôi, cảm xúc như một mớ hỗn độn rời rạc chấp vá nghẹn lại trong tim. Mẹ tôi bước vào nhà, tôi nhìn mẹ thế nhưng lời nào cũng không nói ra, chỉ là cảm giác chết lặng. Mẹ đã già đi nhiều, bao nhiêu cái tóc bạc tôi cũng không biết, bao nhiêu nếp nhăn đã in hẳn trên mặt tôi cũng không hay. Mẹ tôi không đứng vững, phải có bố bên cạnh mới bình tĩnh dựa vào vai ông. Mẹ liên tục đấm ngực, khóe mắt lại tràn nước. Tôi mấp máy môi. Bố mẹ, con đã trở về rồi. Cường kéo tay tôi về với mẹ. Mẹ tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt, ôm nhẹ ngực qua cơn nhức nhối, nhẹ giọng và nói. Con vẫn còn nhớ con là con của gia đình. Tôi quỳ xuống ôm lấy chân mẹ. Con gái không ngoan, con bất hiếu, chỉ xin mẹ tha lỗi cho con. Xin mẹ đón nhận con về. Cường nắm tay Thiên An quỳ xuống trước mặt bố mẹ. Mẹ, bố, cho phép con sau này được gọi như thế. Cho phép con được chăm sóc thưa những ngày tháng sau này. Mọi lỗi lầm là do con gây ra, con sẽ dùng cả cuộc đời của con sau này để bù đắp. Đây là Thiên An, con của chúng con. Chóng bà đi Thiên An. Thiên An dù còn ngơ ngác vẫn nghe lời Cường và đáp. Con chào ông bà ngoại. Cường tiếp lời. Xin bố mẹ chấp nhận chúng con. Nước mắt muôn đời chảy xuôi, lòng người mẹ nào mà không mềm tới nhũn ra. Mẹ tôi nhả ra một chữ. Được. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay của mẹ nức nở. Con cảm ơn bố mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lòng Nhung vừa đưa đến quý vị và các bạn tập cuối cùng là tập 9 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và quý vị sau khi nghe xong tập cuối cùng ngày hôm nay hãy để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới để cho ông Nhung biết được nhé. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trong suốt 9 tập truyện vừa qua. Và sau bộ truyện này thì chúng tôi sẽ còn gửi đến quý vị và các bạn rất nhiều bộ truyện tâm lý xã hội hay và đặc sắc nữa. Chỉ cần quý vị bấm like và đăng ký kênh, đừng quên ấn nút hình chuông để nhận được thông báo mà mỗi khi chị Dậu phát hành video mới. Cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.